Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261 gặp lại. Thẩm Đường kinh ngạc nhìn Dương Đô Úy, thẳng xem đến Dương Đô Úy thần sắc khó chịu lên, hắn hỏi lại. Như thế nào? Không chịu lãnh lão phu cái này tình. Thẩm Đường liên tục lắc đầu. Không đúng không đúng, ta chỉ là cho rằng Dương Đô Úy sẽ vẫn luôn không tha thứ ta đâu. Rốt cuộc phía trước những cái đó sự tình, ta tuy không thẹn với lương tâm, nhưng đứng ở lẫn nhau lập trường, Dương Đô Úy vẫn luôn căm hận ta cũng có thể lý giải. Dương Đô Úy bị nàng lời này nói được nghẹn lại, mặt già tối sầm, lão phu là cái loại này chẳng phân biệt ân oán, không hề khí lượng chi tiểu nhân. Thẩm Đường nào dám nói là a, nàng cười hì hì nói, Dương Đô Úy tự nhiên không phải, chỉ là Thẩm Đường những cái đó tiền khoa bãi tại nơi này, Dương Đô Úy mới không tin nàng cho má lời nói, nói chuyện lại dễ nghe cũng liền nghe một chút, tuy rằng Dương Đô Úy chủ động đề ra, nhưng Thẩm Đường lại không tính toán thật làm hắn như thế đi làm. Không nói đến này đó, lão giao tình là thật giao tình. Vẫn là bởi vì ích lợi kết giao giao tình, Dương Đô Úy hiện giờ thực lực không ở, chỉ là cái không có dựa vào bình thường trung niên, hắn muốn thật buông tha mặt già tới cửa xin giúp đỡ, sẽ được đến như thế nào đãi ngộ? Chậc chậc chậc, thật đúng là khó mà nói, ăn cái bế môn canh còn tính tốt, nếu như bị người châm chọc mỉa mai một phen. Bố thí giống nhau cho điểm đồ vật tống cổ, trong đó tư vị như thế nào dễ chịu được. Dương Đô Úy cũng là vì giữ đạo hiếu thành mới lưu lạc hiện giờ hoàn cảnh. Niệm cái này, Thẩm Đường cũng sẽ không làm hắn đi chạm vào loại này cái đinh, nàng còn không có sơn cùng thủy tận. Đến cái kia phân thượng, tiệc tiễn đưa yến cùng ngày, mọi người như cũ uống rượu. Thẩm Đường như cũ uống trà, rượu hàm là lúc. Ngô Hiền Minh chủ động tình mà cùng nàng nói một phen đào tâm hoa tử nói, còn làm cho mọi người mặt làm chướng hạ hãn tướng Triệu Phụng qua đi trợ giúp Thẩm Đường còn ân liên minh quân. Mọi người nghe vậy lại là một phen minh chủ cao thượng linh tinh tán dương chi từ, cao quang cùng thanh danh đều bị Ngô Hiền Minh chủ phải đi, mọi người đều khen ngợi hắn vì huynh đệ làm được này phân thượng đã là tận tình tận nghĩa, thân huynh đệ cũng không thể so với hắn càng tốt. Không người nhắc lại Hà Doãn là gì đầm rồng hang hổ. Này tuy rằng là Thẩm Đường cầu, nhưng nhìn Ngô Hiền Minh chủ gương mặt tươi cười, trên mặt nàng cười hì hì, đến nỗi nội tâm cố trì lại bị bách đổi mới một chút mắng chửi người kho từ vựng. Liên minh quân mọi người uống đến ngã trái ngã phải, Thẩm Đường cảm giác uống đến không sai biệt lắm, đứng dậy cáo từ, vào doanh trướng đang muốn hợp y ngủ hạ, bỗng nhiên mở to mắt, đại buổi tối, Tiếu Phương như thế nào còn không ngủ? Không chỉ có không ngủ được, còn dùng đá nhi ném nàng doanh trướng. Địch Nhạc không có chính diện trả lời, mà là lôi kéo nàng bả vai nói, đi đi đi, Thẩm huynh đừng ngủ, chúng ta cũng đi uống một chén. Thẩm Đường bị hắn đẩy đi, đang muốn ồn ào lại bị Địch Nhạc một phen che miệng lại. Nàng chỉ phải thấp giọng nói, ta còn muốn ngủ đâu. Địch Nhạc nói, ngươi này không phải còn chưa ngủ? Thẩm Đường trợn trắng mắt, ngươi không xảo ta, ta sẽ tỉnh. Cái gọi là tìm nàng uống một chén, chính là vì Bạch Phiêu rượu. Thẩm Đường đã nhìn thấu này chỉ rượu mông tử. Địch Nhạc ra mặt dày cười, cười, không phản bác. Cuối cùng, hai người bò tới rồi một nhà còn không có bị thiêu sạch sẽ dân trạch nóc nhà. Địch Nhạc sớm có chuẩn bị, một chút không thấy nơi khác truyền đạt trống trơn túi rượu. Thẩm Đường trợn trắng mắt cho hắn mãn thượng, Địch Nhạc thỏa mãn mà ngửi một ngụm, khen, rượu ngon. Thẩm Đường trêu ghẹo hắn, không phải rượu ngon có thể làm ngươi như thế nhớ thương. Địch Nhạc ngửa đầu uống một hớp lớn, thần sắc dư vị, dư vị qua đi, đuôi lông mày gục xuống, có chút tiếc nuối mà lắc đầu nói, đáng tiếc, về sau còn không biết có thể hay không uống tới rồi, dứt lời. Hắn thượng thân về phía sau một ngưỡng, ngưỡng mặt nằm ở trên nóc nhà, chỉ cần không cúi đầu. Chỉ xem này hạo nguyệt lãng không, thật là có vài phần năm tháng tĩnh hào, thế sự ăn ảo giác, nhưng hắn biết, cảnh đêm lại như thế nào yên tĩnh an bình. Cúi đầu đi xem hỗn độn nội thành, hắn nháy mắt liền sẽ từ hư ảo rút ra, trở về hiện thực. Thẩm Đường nhưng không nghĩ nằm xuống tới xem cảnh đêm, xiêm y ô uế không hào. Tẩy, nàng đôi tay chống về phía sau một ngưỡng, thưởng thức ánh trăng, hỏi Địch Nhạc, như thế mau. Thẩm Đường sáng sớm liền biết Địch Nhạc cùng chính mình không phải một đường người. Hắn cùng hắn đường huynh Địch Hoan sớm hay muộn sẽ trở lại Đông Nam thân quốc. Chỉ là không nghĩ tới ngày này sẽ đến như thế mau. Lấy lập tức hoàn cảnh chung, hai người từ biệt khả năng chính là cả đời. Địch Nhạc một tay gối lên sau đầu, nghiêng đầu hạp một ngụm rượu, thỏa mãn mà nửa híp cặp kia xuất sắc mắt đào hoa. Sang sảng cười nói, cũng không tính mau, nếu là không phát sinh hiếu thành này cọc sự tình, ta cùng A Huynh khả năng đã sớm khởi hành hồi thân quốc đi lạp, hắn làm võ đảm võ giả. Thương thế hảo đến mau, nhưng Thẩm Huynh còn chưa chát đặt chân cùng. Hắn cùng đường huynh Địch Hoan ở cái này thời điểm rời đi cũng không tốt lắm. Liền lưu lại khả năng cho phép giúp điểm vội. Hiện giờ Thẩm Đường muốn dẫn người đi Hà Doãn, hắn cũng có thể yên tâm cùng đường huynh trở về. Chỉ là, này từ biệt, không biết khi nào tái kiến. Địch Nhạc không giống đường huynh Địch Hoan như vậy lý trí. Hắn cùng Thẩm Đường từng có mệnh giao tình, cùng nhau kề vai chiến đấu quá, lẫn nhau tính tình tương hợp, chợt phân biệt, thật sự có chút khó chịu, hắn trái lo phải nghĩ. Trằn trọc ngủ không yên, ngẫm lại vẫn là bò dậy tìm Thẩm Huynh ra tới uống cái rượu. Hào hào cáo biệt, Địch Nhạc vấn đề này, Thẩm Đường cũng trả lời không lên, bất quá, một vòng kiểu nguyệt chiếu lưỡng địa người rảnh rỗi. Chỉ cần cộng đồng sinh hoạt ở một mảnh dưới bầu trời, tất có gặp lại khoảnh khắc, hơi có chút thương cảm không khí làm Thẩm Đường cũng tưởng uống rượu. Bất quá nàng lo lắng cho mình uống say sẽ mượn rượu làm càn, mạnh mẽ kiềm chế, người ta hà tất thương cảm. Địch Nhạc tưởng tượng cũng là đạo lý này, ngón tay kia luân kiểu nguyệt, buông hào ngôn. Đãi ta cùng A Huynh bình định rồi Đông Nam, thỉnh ngươi tới uống rượu, đến lúc đó ta làm ông chủ, không say không về. Thẩm Đường nghe vậy kinh ngạc, nàng cùng Địch Nhạc quen biết nhiều ngày, người sau ngày thường biểu hiện nhưng không có bộc lộ mũi nhọn một mặt, không phải nhiệt huyết đơn. Thuần đó là rộng rãi tinh thần phấn chấn, tổng mang theo trường không lớn thiếu niên khí. Nhưng vừa rồi lời này lại là nhuệ khí tất hiện, thua người không thua trận. Thẩm Đường cũng cười trả lời Địch Nhạc, ha ha ha. Vậy ngươi tay chân cần phải mau một ít, Địch Nhạc khó hiểu hỏi. Vì sao? Thẩm Đường tay nhỏ vung lên. Bởi vì ta muốn bình định tứ phương, khoác lác liền phải thổi đến lớn hơn một chút, bình định đông. Nam nơi nào đủ? Địch Nhạc vẫn chưa đem nàng lời này thật sự, mà là buồn rầu mà trêu chọc nàng nói, Thẩm Huynh a Thẩm Huynh, chí hướng rộng lớn, Địch Mỗ hổ thẹn không bằng. Một khi đã như vậy, vậy ngươi ta tương lai giao phong thời điểm, cũng không nên nhớ cũ tình. Người ta đào thật kiếm thật chiến một hồi. Không đợi Thẩm Đường hồi phục, chính hắn trước nhíu mày lẩm bẩm, ai, trở về đến bế quan khổ tu, cũng không thể thua khó coi. Hắn hiện tại liền không phải Thẩm Huynh đối thủ. Tuy nói tiềm lực của hắn còn chưa hoàn toàn khai quật, nhưng Thẩm Huynh tuổi tác cũng tiểu, giống nhau sẽ trưởng thành. Thật đối thượng, chính mình cơ hồ không có gì phần thắng. Thẩm Đường trả lời, chuyện này hảo thuyết, đoạn sẽ không thủ hạ lưu tình. Địch Nhạc sầu không trong chốc lát, chợt lại cười khai, hành, người ta cùng nỗ lực. Thẩm Đường thống khoái cùng hắn vỗ tay, cùng nỗ lực. Không có Đường huynh Địch Hoan ở một bên hạn chế hắn uống rượu. Địch Nhạc đêm nay thượng uống lên cái tận hứng, uống đến cuối cùng trực tiếp say mềm, cùng hai tử giống nhau ôm cây cột ô ô khóc lớn. Một bên khóc một bên nói, Thẩm huynh a Thẩm huynh, ly ngươi, ta về sau nhưng làm sao bây giờ a? Thế gian lại vô rượu ngon có thể vào khẩu. Đứng ở một bên Thẩm Đường, ngoặc kép, cái gì riêng tới cáo biệt? Thằng nhãi này chính là vì Bạch Phiêu rượu. Cuối cùng liền lôi túm, đem Địch Nhạc cùng với bị hắn gắt gao ôm lấy một mảng lớn cây cột cùng nhau kéo trở về doanh trướng. Giao cho sắc mặt biến thành màu đen Địch Hoan. Địch Hoan hơi có chút cảm giác mất mặt mà phiết qua mặt. Hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình Đường đệ say đến như thế lợi hại. Thẩm Đường nói, Tiếu Phương liền trả lại cho ngươi. Địch Hoan tiếp nhận nhà mình không biết cố gắng Đường đệ, sắc mặt không vui nói, phiền toái Thẩm lang chủ. Không phiền toái, Tiếu Phương cũng là người có cá tính. Thẩm Đường thế Địch Nhạc nói tốt, nề hà Địch Nhạc kéo chân sau, còn ôm cây cột kêu, Thẩm huynh, cấp túi rượu mãn thượng. Nghe được Địch Hoan sắc mặt lại xoát đến đen một tầng. Thẩm Đường nhìn xem sắc trời còn chưa hoàn toàn đại lượng, dính một thân nhàn nhạt mùi rượu trở về doanh trướng ngủ bù. Địch Nhạc say rượu đến trưa thời gian mới tỉnh. Thẩm Đường bên này đồ vật đã thu thập đến không sai biệt lắm, chính như Cố Chỉ lo lắng. Kia 3-4 ngàn người già phụ nữ và trẻ em cũng không phải mỗi một cái đều nguyện ý xa rời quê hương. Cuối cùng chỉ còn 1.800 hơn người nguyện ý rời đi hóa thành phế tích cố thổ. Đối mặt kết quả này, Thẩm Đường cũng vô pháp, chỉ phải tôn trọng bọn họ lựa chọn, điểm tề lương thảo cùng nhân mã. Dự bị Thái Dương vừa lúc thời điểm khởi hành rời đi. Địch Nhạc đại say tỉnh lại, qua loa rửa mặt, Ngô Hiền Minh chủ cùng cốc nhân tự mình lại đây tiễn đưa. Mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, Thẩm Đường lãnh này tình, cưỡi ở hoa hòe loè loẹt mô tô bối thượng, ôm quyền cùng hai người nói, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, Ngô huynh, cốc công, nhị vị ngày nào đó gặp lại. Ngô Hiền Minh chủ đáp lễ nói, gặp lại. Cốc nhân cũng nói, gặp lại. Bên cạnh người còn có nhìn gầy ốm không ít Thiếu Xung, vì áp chế trong cơ thể cổ hỏa, hắn ăn không ít đau khổ, nhưng chỉnh thể tinh khí thần cũng không tệ lắm, cũng học cốc nhân ôm quyền, gặp lại. Thẩm Đường một tay lôi kéo hệ ở mô tô trên cổ dây cương, khống chế được nó thay đổi phương hướng, vung tay lên nói, khởi hành. Được rồi, một đoạn đường đi lên quan đạo ngã rẽ, Địch Hoan huynh đệ cũng chính thức hướng Thẩm Đường cáo từ từ biệt. Địch Hoan cũng học Thẩm Đường kia phiên lý do thoái thác, sang sảng cười nói, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, Thẩm huynh, tương lai gặp lại. Thẩm Đường nói, gặp lại. Hai người lại nhất nhất cùng Kỳ Thiện bọn họ cáo từ, giơ roi dục ngựa, hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Hai người thân hình càng ngày càng nhỏ, hóa thành điểm nhỏ biến mất ở Tùng Sơn rừng rậm chi gian. Thẩm Đường thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kỳ Thiện mấy người, chúng ta cũng đi. Là, chủ công. Bởi vì đội ngũ trung gian còn có 1.800 nhiều người già phụ nữ và trẻ em, tiến lên tốc độ cũng không mau. May mà phụ cận phản quân đều đã rút lui Tứ Bảo quận, còn có Triệu Phụng tự mang ngàn hào tư thuộc bộ khúc này đội hình, gặp phải chặn đường chặn giết đạo phỉ cũng không sợ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được heo con hừ thanh âm. Đúng vậy, heo con còn không có ăn xong. Thẩm Đường cười nói, có cơ hội nhiều dưỡng mấy đầu, đụng tới ngày lành giết thêm điểm nước luộc. Kỳ Thiện hắc mặt nói, chủ công còn tưởng dưỡng. Thẩm Đường lộ ra một bộ ta nuôi heo ta tự hào biểu tình, nuôi heo xảy ra chuyện gì? Người không ăn cơm không ăn thịt có thể sống? Kỳ Thiện, Ngoặc kép, hắn không phải phản đối nuôi heo, hắn là phản đối Thẩm Đường thân thủ thiến heo, lưỡi đao nơi đi qua. Một trứng không lưu, lời này truyền ra đi có thể nghe. Cố Trì, ngoặc kép, bởi vì đội ngũ thực lực không đủ người lại nhiều, chỉ có thể chọn đại lộ đi. Hai cái canh giờ nghỉ một chút, ăn chút lương khô bổ sung thể lực, mỗi phùng lúc này. Thẩm Đường liền phải lặng lẽ biến mất một thời gian, đem rỗng tuếch sọt tre lấp đầy bánh nướng lớn. Bọn họ mang theo lương thảo hữu hạn, có thể tỉnh tác tỉnh, trên đường nếu là có đụng tới mặt khác lưu dân, nguyện ý đi theo cũng có thể tiếp nhận, bất quá bọn họ vừa nghe nói là đi Hà Doãn. Lưu lại cực nhỏ, gần nhất đường xá xa, thứ hai địa phương loạn, bên đường hoang vắng thê thảm. Xem đến Thẩm Đường tâm tình đại khó chịu, như thế đi đi rừng rừng hơn nửa tháng, qua này chỗ giới. Bia liền rời đi Tứ Bảo Quận, Trử Diệu ngồi trên lưng ngựa nhìn xa phía sau, cảm khái vạn ngàn, bất chi bất giác hắn ở Tứ Bảo Quận này khối địa phương sinh sống 5-6 năm. Cũng bị câu thúc 5-6 năm, nhân sinh hắc ám nhất thung lũng cũng tại đây vượt qua, chỉ cần có thể rời đi Tứ Bảo Quận. Hắn nhân sinh là có thể thoát khỏi loại này lệnh người hít thở không thông cầm tù. Trừ Diệu vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình có dương cánh bay cao, tránh thoát vô hình trói buộc một ngày. Hơn nữa, liền ở hôm nay, Thẩm Đường nhìn thoáng qua đỉnh đầu treo cao kim ô, nói là mọi người dừng lại nghỉ một chút đi, chỉ cần điều kiện cho phép. Nàng cũng không miễn cưỡng chạy nhanh, nàng cưỡi mô tô đều cảm giác chính mình mông thực bị thương. Càng đừng nói người thường cùng binh lính là hai chân đi bộ. Trên chân bọt nước cũng không biết phá nhiều ít cái. Phụ cận lại có suối nước. Vừa lúc bổ sung, Triệu Phụng truyền tin làm binh lính đi xuống dàn xếp bá tánh, dư lại mấy người ghé vào một khối, tính tính còn có bao nhiêu nhật tử mới có thể đến Hà Doãn. Thuận tiện mưu tính như thế nào nhập chủ Hà Doãn, lúc trước nói qua. Hà Doãn cái này địa phương dân phong biêu hãn, cơ bản là toàn viên ác nhân, Ngô Hiền minh chủ đều cảm thấy khó giải quyết, hoặc dùng gạo thóc tạp, tạp đến này đó làm ác đạo phỉ ngoan ngoãn phóng hạ đồ đao quy thuận, hoặc dùng trọng binh đi thanh trước, đưa bọn họ sát sở. Hai con đường tử, Thẩm Đường đều không cụ bị thao tác điều kiện, đây cũng là Kỳ Thiện mấy người đã nhiều ngày phát sầu. Bên đường chiêu binh, một đám không kinh nghiệm gặp phải giết người như ma đạo phỉ, nào có phần thắng, cuối cùng lãng phí tài lực vật lực cùng tinh lực, không thể thực hiện, cuối cùng đạt thành thống nhất ý kiến. Binh thư có rằng, nhân lương với địch, bọn họ sao không y hồ lô họa gáo học đi làm, nhân người với địch đi bước một tầm ăn lên địch nhân mở rộng tự thân, lại nhất cử nhập chủ. Triệu Phụng đối này nhưng thật ra không có gì ý kiến, sát phỉ chuyện này hắn am hiểu, nghề cũ, thậm chí liền hắn chướng hạ ngàn dư tư thuộc bộ khúc, có một nửa cũng từng vào rừng làm cướp. Tất cả đều là bị hắn từng cái đánh phục nhận lấy. Thẩm Đường nhai bánh nướng lớn nói, cái này được không? Hà Doãn thế cục hỗn loạn, thế lực đấu tranh lợi hại, Thẩm Đường cái này hàng không xuống dưới người tưởng phân một ly canh, nếu vô cũng đủ ngạnh nắm tay cùng cũng đủ nhiều nhân thủ, địa đầu xa nơi nào sẽ phục nàng? Làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh. Nàng lại hỏi, chúng ta từ nơi nào bắt đầu? Thẩm Đường luôn luôn là hành động phái, nói làm liền làm, gần nhất không phải ở lên đường chính là ở lên đường trên đường, nhàn đến nàng xương cốt đều cứng đờ. Kỳ Thiện đem bản đồ cuốn lên, cái này không vội, trên đường chậm rãi mưu tính, đảo không phải hắn không nghĩ hiện tại định ra phương án, thật sự là Hà Doãn bên kia tình huống không rõ. Tới rồi địa phương mới biết cụ thể tình thế, Thẩm Đường vỗ rớt bánh bọt, ăn uống no đủ, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này, Nhĩ Tiêm nghe được Lâm Phong giơ chân chạy mau lại đây. Nàng nói, lang quân, trong nước vớt đi lên cá nhân, trong nước vớt người không hiếm lạ, các nơi đánh giặc thường xuyên. Địch nhân mới không nhàn hạ công phu giúp thi thể chôn trong đất. Không phải tùy chỗ ném đi chính là hướng trong nước một ném, Lâm Phong một đường thấy được nhiều, lúc này như thế ngạc nhiên, còn lại là bởi vì trong nước vớt đi lên người này. Nàng là cái người sống. Hết chương.